Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 351, hôn lễ một người. Góc truyện audio.com. Lê Hân Dư bình tĩnh lắc đầu, cô sẽ không đi, con người ngu xuẩn một lần là đủ rồi, không cần ngu xuẩn lần thứ hai. Có lẽ từ trước tới nay Giang Nhiên Nhiên đều hận cô đã cướp mất Giang Dật Hàn, nhưng cô lại luôn xem Giang Nhiên Nhiên là người bạn thân nhất của mình. Lê Hân Dự tự cho rằng mình không phải kiểu người hiền lành đến độ có thể tha thứ cho những kẻ đã hại mình, cô là người thù dai. Nhưng cô lại không trở mặt với Giang Nhiên Nhiên, đây vốn đã là sự bao dung lớn nhất cho tình bạn đã sớm thay đổi hoàn toàn này. Tôi không đi, mặc kệ Giang Nhiên Nhiên nói thế nào, cô cũng không đi làm con cờ cho cô ta nữa. Giang Nhiên Nhiên cười nhạt đứng lên, lấy thiệp cưới từ trong túi xách ra để xuống. Nếu như cậu không đi tôi sẽ cũng không có cách nào ép buộc được, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết nếu cậu không đi thì cậu nhất định sẽ hối hận. Lê Hân Dư không nhịn được bèn hỏi cô ta, Nhiên Nhiên, bây giờ cậu lấy gì để uy hiếp tôi? Tình bạn của chúng ta sao? Nhưng giữa chúng ta đã không còn tình bạn nữa rồi, tại sao cậu tự tin cho rằng có thể thay đổi được ý nghĩ của tôi, khiến tôi sẽ hối hận vì cậu chứ? Giang Nhiên Nhiên ngẩn ra, dường như cô ta đã quên chuyện này. Trong ấn tượng của cô ta, Lê Hân Dư lúc nào cũng quan tâm đến cô ta, lúc nào cũng nhường nhịn cô ta. Lê Hân Dư không ngần ngại chọc thủng mặt nạ của cô ta, vạch trần chân tướng xấu xí. Cậu vốn định lợi dụng tôi đến dự hôn lễ của mình để khiến cho Giang Dật Hàn hết hy vọng, hoặc là nghĩ cách lợi dụng để cho Giang Dật Hàn xuất hiện trong buổi lễ kết hôn đúng chứ? Cô đứng dậy, đối mặt với Giang Nhiên Nhiên, đã đối xử với tôi như vậy rồi thì dựa vào mà cho rằng tôi sẽ hối hận vì chuyện của. Giang Nhiên Nhiên gần như chạy trối chết, cô ta thật ích kỷ và ngu muội. Cô ta cho rằng mình đã tính toán mọi thứ rất kỹ, nhưng cô ta chỉ tính đúng sự chân thành của Lê Hân Dư mà thôi. Nếu Lê Hân Dư chưa từng tin tưởng cô ta thì ta sẽ không bao giờ đi đến bước đường này, nhưng cô ta vẫn ngu ngốc lấy bản thân mình ra để uy hiếp Lê Hân Dư. Bóng lưng rời đi có vẻ chật vật của Giang Nhiên Nhiên lọt vào mắt Lê Hân Dư đã biến thành sự thất vọng. Cô thật sự đã xem Giang Nhiên Nhiên là bạn, nhưng thậm chí Giang Nhiên Nhiên còn không thèm xin lỗi cô một câu, vẫn cho là mình không sai. Các cô quen biết nhiều năm như vậy nhưng tới hôm nay cô mới phát hiện bộ mặt thật sự của Giang Nhiên Nhiên. Ngu xuẩn mà đáng thương, Lê Hân Dư không nhận lời tham dự hôn lễ của Giang Nhiên Nhiên, cho dù có đồng ý thì Lăng Diệu cũng sẽ không để cho cô đi. Bởi vì Lăng Diệu không muốn Lê Hân Dư nhìn thấy Giang Dật Hàn. Bây giờ không ai đoán ra được suy nghĩ của Lê Hân Dư, nếu cô gặp lại Giang Dật Hàn thì liệu cần cân trong lòng cô sẽ lập tức nghiêng về phía Giang Dật Hàn không? Như vậy anh sẽ bị knock out sao? Anh không biết, anh chỉ muốn làm hết sức để ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra. Nhưng có một số việc không phải muốn ngăn cản là ngăn cản được. Không có bất kỳ người nào thấy bất ngờ, hiện trường hôn lễ chỉ có một mình Giang Nhiên Nhiên mặc áo cưới. Trừ Lê Hân Dự ra, cô ta không mời ai hết, cô ta chỉ hy vọng Giang Dật Hàn có thể đến. Mục sư đã cùng Giang Nhiên Nhiên chờ đợi trong lễ đường từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Cuối cùng mục sư cũng rời đi, toàn bộ lễ đường trống trải chỉ còn sót lại một mình Giang Nhiên Nhiên. Góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn đính viên kim cương màu hồng 5 carat tuột khỏi tay Giang Nhiên Nhiên nhưng cô ta cũng không nhặt lên, một mình bước ra ngoài đi lang thang như một du hồn. Giang Dật Hàn không đến, cô ta thật sự không có cơ hội nữa rồi. Hôn lễ này là cô ta đã dùng tính mạng để uy hiếp Giang Dật Hàn. Cô ta nói với Giang Dật Hàn nếu anh không tới cô ta sẽ chết cho anh xem. Nhưng Giang Dật Hàn vẫn không đen, điều này có nghĩa là mạng sống của cô ta cũng không thể nào khiến cho Giang Dật Hàn thỏa hiệp. Mạng sống chính là tiền đặt cược lớn nhất của cô ta. Nhưng cô ta đã thua cược. Cách chương.